nhi tử ở nơi đó, ngươi đừng mở miệng nói nhiều một câu, cũng đừng ngốc ở nơi này. Ta chỉ về phía nhi tử, nói rõ không nên để cho Ngôn Mục tiếp tục dây dưa. Ngôn Mục ngược lại cũng thẳng thắn, ngoan ngoãn dựa theo sự phân phó của ta, không chút nào dám quấy rầy ta. Tất cả đĩa điểm tâm cùng bánh ngọt đều mang lên, hoàn chỉnh đặt lên bàn. Ánh mắt của ta nhìn phía bọn họ, Ngôn Mục đang cho nhi tử ăn đồ ăn. Trên mặt của y mang theo nụ cười, khăn mùi xoa nhẹ lau vụn bánh ngoài miệng hài tử. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của y, càng ấm áp đến khó mà tin nổi. Hài đồng 3 tuổi ăn uống no đủ xong đã được Ngôn Mục dỗ ngủ. Khi thị nữ ôm nhi tử đi ngủ trưa, Ngôn Mục mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Mùi vị bánh hạnh nhân tỏa ra ngọt ngào thơm ngát, màu sắc vô cùng tươi đẹp, nhìn qua làm người muốn ăn ngay. Ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái Ngôn Mục đã bưng bánh hạnh nhân lại đây, y hạ thấp mí mắt, trên mặt ửng đỏ. Đây là món phu quân thích ăn nhất, ta không có cho nhi tử ăn miếng nào, đều của phu quân. Mặc dù y không nói, nhìn điểm tâm trên mâm không bị động tới, ta đã biết đây là Ngôn Mục cố ý chừa cho ta. Ta giơ tay lên bên trong dĩa bánh hạnh nhân, thuận thế ôm chầm Ngôn Mục đứng trước bàn, cùng y đồng thời thưởng thức mỹ vị bánh hạnh nhân. Vào miệng thơm ngọt, mùi vị nồng nàn, quả nhiên tay nghề Ngôn Mục vẫn hợp ý của ta nhất. Ta đút bánh hạnh nhân tới trong miệng Ngôn Mục, y hơi chút xấu hổ há miệng, trên mặt có chút ửng đỏ, trong mắt đen nhánh lại ngậm lấy ý cười sâu sắc. Đầu mùa đông ban đêm đến rất nhanh chóng, chỉ trước mắt sắc trời mờ mịt đã ảm đạm xuống. Bóng đêm tràn ngập, ánh trăng lạnh lẽo như nước treo cao ở trên không, ánh sao thưa thớt vung vãi hướng mặt đất, tạo ra hình bóng mông lung. Ánh sao thưa thớt xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ hơi chiếu vào một chút ánh sáng, trong phòng. Ánh nến sáng ngời, chỉ có thân ảnh ngồi trên giường vẫn một mực nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt cực nóng, mơ hồ đang chứa đựng mong đợi. Từ thư phòng đi ra, xa xa đã thấy ánh nến trong phòng còn chưa tắt. Lúc bảo Ngôn Mục trở về phòng, đã nói cẩn thận để cho y đi ngủ sớm một chút, nhưng vẫn còn đang chờ ta. Ta bước chân nhanh hơn, lúc đẩy cửa ra, Ngôn Mục đang ngồi ở trên giường, thấy là ta, đối với ta cong môi lên cười mỉm. Thấy ta vẫn không lên tiếng, y có chút bất an cúi đầu, ta có chút buồn cười. Y còn tưởng rằng ta đang tức giận. Dập tắt ánh nến trên giường, cởi áo khoác, ta tiến vào ổ chăn ấm áp. Trong tay lại trống rỗng, muốn ôm Ngôn Mục, rồi sau khi nhìn thấy động tác của y, trong lòng tràn lên ngọt ngào nhàn nhạt. Ngôn Mục lặng lẽ từ bên kia tới đây, chân dài dụ dỗ chân của ta, cùng ta quấn quýt lấy nhau. Thấy ta không có đẩy ra, hai tay càng siết chặt lấy thắt lưng của ta, đầu trước ngực ở trong lồng ngực ta không ngừng cọ loạn, trong hơi thở đều là mùi thơm cơ thể tươi mát của ai. Phu quân, ngươi vẫn đang tức giận sao? Đầu ngón tay ấm áp đụng vào trên bàn tay ta, ngự khí y trong bóng tối mang theo bất an cùng thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi khiến ta ôm chặt y, bàn tay nóng hổi vỗ vỗ phía sau lưng oai. Ngươi cảm thấy thế nào? Ân, ta thân mật hôn lên hai má nóng bỏng, y hơi híp con mắt, nụ cười sán lạn trên mặt đã ngoác đến mang tai, ánh mắt đen láy ở trong bóng tối đặc biệt chói mắt. Nhưng là, ngươi cũng không có mở miệng nói chuyện. Tủi thân, ta sờ lên mái tóc dài mềm mại, thấy y ở trước ngực ta lắc đầu, trên gương mặt tuấn tú có chút ảo não, là lỗi của ta, ngươi tức giận là phải. Ánh mắt của y nhìn về phía ta, mang theo áy náy cùng tự trách sau khi nói xin lỗi. Ngươi lo lắng thân thể của ta, đã nói qua không cho ta mang thai, là ta không tốt, gạt ngươi lần thứ hai có bầu. Y dùng sức ôm chặt ta, thần sắc chưa bao giờ hoang mang như thế, ta rất sợ, ngày hôm nay sắc mặt ngươi đều rất lạnh lùng, xin lỗi. Y lôi kéo bàn tay của ta đặt lên bụng mình còn chưa nhô lên, tiếp tục mở miệng nói. Phu quân, nếu như hài tử ra đời, liền để nó theo họ Lâm. Y vừa mở miệng nói câu này, ta liền hiểu rõ toàn bộ. Huyết thống của dòng họ bên cha đã sớm đứt đoạn. Ta thân là con trai ruột, tất nhiên là muốn kéo dài huyết mạch của bọn họ. Cứ nghĩ là muốn, chờ hài tử lớn rồi, không muốn Ngôn Mục khổ cực như vậy, lại đi nhận nuôi một đứa. Nhưng không nghĩ, Ngôn Mục đã cân nhắc đến hết thảy vấn đề. Y biết tâm tư ta, vi phạm ý nguyện của ta, nhưng cũng là vì ta. Ngôn Mục, đối với ta mà nói, thân thể của ngươi quan trọng hơn. Ta muốn nhất là bảo bối của ta luôn khỏe mạnh, có thể cùng ta bạc đầu giai lão. Ta hôn lên môi của y, ngón tay vuốt ve khuôn mặt của y, ngữ khí vừa kiên định vừa nghiêm túc. Ta không muốn chịu nổi một mảy may nguy hiểm sẽ mất đi ngươi, dù cho ta biết chỉ có một phần vạn, ngươi hiểu không? Y yên tĩnh lại, hai tay bắt đầu liều mạng ôm ta, thân thể dán chặt mang theo ấm áp, ngữ khí đã có chút nghẹn ngào. Phu quân, xin lỗi. Đứa ngốc, xin lỗi cái gì, ngươi không sai. Ta xoa đầu y, đôi môi đến gần, thân thiết hôn môi của y, hai tay sờ soảng phía sau lưng oai an tâm mãnh liệt khó giải thích được dâng lên trong lòng. Ngôn Mục thoải mái thở hổn hển, cùng ta thân mật quấn quýt ở một chỗ. Vừa dừng lại nụ hôn, y dựa vào trong lồng ngực ta an tâm ngủ say. Trong bóng tối, trên mặt của y đều là nụ cười nhợt nhạt, mặt mày mang theo an lòng, thụy nhan yên tĩnh ấm áp mê người. Ta ôm thân thể ấm nóng trong lồng ngực, đồng thời ngủ say. Bóng đêm càng sâu, mà trong phòng một mảnh yên tĩnh bình yên. Tháng 3 mùa xuân, hoa đào nở rộ, gió thổi lướt nhẹ qua mặt, đầu mùa xuân mang theo hơi lạnh cuối mùa đông, khiến mùa xuân nhiễm phải từng tia mát mẻ. Dưới cây hoa đào, âm thanh truyền tới, nam nhân giọng trầm thấp ôn nhuận quyến rũ người, mang theo nhàn nhã. Hài đồng 3 tuổi ở một bên chơi đùa, nghe tiếng đọc sách mơ màng. Chẳng biết lúc nào, âm thanh của ta ngừng lại. Ngôn Mục nằm ở trên ghế đã nhắm mắt lại. Thụy Nhan ấm áp mang theo thư thái cùng lười biếng sau khi ngủ. Xuyệt, đừng nghịch cha ngươi. Ta nhẹ giọng quát lớn nhi tử đang ở một bên. Cúi thấp người xuống ôm lấy Ngôn Mục trên ghế, ôm chặt lấy y. Dắt nhi tử ở một bên, từ từ đi vào trong phòng. Hoa đào hương thơm nồng đậm, ở trong gió nhẹ bay xuống, màu hồng bay tán loạn khắp mặt đất. Thân ảnh của ba người từ từ càng đi càng xa, từ từ biến mất cho đến không còn tăm hơi. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị.